Một bức tranh sơn dầu màu sắc sặc sỡ xuất hiện trên màn hình, kể một cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn tràn đầy màu sắc. Chỉ có thể quan sát trong vòng 5 phút. Sau đó tái hiện lại nguyên vẹn bức tranh này trong vòng 40 phút. Không ai có thể làm được. Trừ phi bạn là một họa sĩ chuyên nghiệp, rất am hiểu về hội họa và cực kỳ thấu hiểu về bức tranh này. Thì cũng rất khó để có thể vẽ lại y nguyên từng chi tiết khi chỉ nhìn 5 phút. Tóm lại, đây là đề bài hoàn toàn làm khó khách mời. Hơn nữa rất chắc chắn là còn hình phạt phía sau. Nếu như không thể tái hiện lại được bức tranh, thì có lẽ phải chơi một trò chơi thân mật với bạn đồng hành của mình. Ví dụ, để bạn đồng hành kia ngồi lên lưng mình, thực hiện các động tác chống đẩy. Một ví dụ khác, tỏ tình thâm tình với bạn đồng hành trong 30 giây. Sau đó gửi đoạn video đã ghi này cho nửa còn lại của hai người. Đơn giản chính là thích xem chuyện lớn đầy náo nhiệt giữa hai cặp đôi. Bạn đồng hành của Hạ Linh Tể là Tống Thích Thích, tư tưởng của cô ấy rất phóng khoáng. Vừa nghe thấy có thể cùng nam thần tiếp xúc gần gũi. Ôi! Lại còn có loại chuyện tốt này mà cô ấy cũng không quá bận tâm. Nhưng vài phút sau, đối diện với đôi mắt xanh xám lạnh lùng đến tận xương cốt của Hạ Linh Tể, Tống Thích Thích lặng lẽ cách xa vài bước. Quả nhiên, Hạ Thần không phải là người mà những cô gái bình thường như cô ấy có thể trêu chọc tới. Với khuôn mặt kia, cô ấy không xứng. Chứ đừng nói là ngồi lên lưng Hạ Thần. Cô ấy sợ mình bị fans của anh xé tan xác mất. Đạo diễn càng nói càng nhỏ tiếng xuống. Vì chỉ thông qua màn hình thôi, ông ấy cũng có thể cảm nhận được áp lực ở đó ngày càng lạnh lẽo hơn. Nuốt nước miếng, đùng đẩy. Ở đây đều là những thứ được cộng đồng mạng bình chọn nhiều nhất. Tổ tiết mục bọn họ cũng chỉ đơn giản là tôn trọng ý kiến của khán giả thôi mà. Chưa kể đạo diễn còn có chút hoang mang. Mạnh Thính đang ngồi phía trước màn hình đột nhiên đứng dậy, không được. Anh ta thề chết cũng phải bảo vệ sự trong sạch cho chồng đại tiểu thư của bọn họ. Đang chuẩn bị định lên lý luận với đạo diễn. Chỉ trong vòng 5 phút ngắn ngủi như vậy mà phải tái hiện lại một bức tranh y nguyên. Đây không phải là muốn làm khó người ta sao? Vậy trước tiên phải có một trí nhớ nhìn thoáng qua liền không quên, tiếp theo là kỹ năng vẽ tranh xuất thần. Hơn nữa đây còn là một bức tranh sơn dầu đấy. Quá khó rồi. Chỉ riêng màu sắc thôi đã rất khó để phối lại chính xác rồi. Mạnh Thính trước nay đều tôn sùng Hạ Linh Tể như thần, đương nhiên cũng coi như là hiểu biết anh. Ở trên phương diện hội họa này, Hạ Tổng chưa bao giờ bộc lộ bất cứ sở trường hay hiểu biết chuyên môn nào trong lĩnh vực này. Nào ngờ, thư ký Tùng ở bên cạnh cũng tiến lên ấn anh ta lại, bình tĩnh nói, "Ê, không sao đâu." "Có ý gì?" Mạnh Thính cũng không ngốc, nghe giọng điệu của Tùng Trăng, quay đầu lại nhìn anh ta, "Thì Hạ Tổng biết vẽ tranh." Tùng Trăng nâng cầm ra hiệu cho anh ta tiếp tục nhìn vào màn hình. Mạnh Thính vô thức nhìn sang. Trên màn hình, một người đàn ông cao lớn, chân dài cùng với cảm giác áp bức cực lớn, đã cầm lấy chiếc bút vẽ. Không nhanh không chậm mà điều chỉnh màu sắc. Mạnh Thính, y Hạ Tổng biết vẽ tranh. Học qua một chút, y. Thư ký Tùng Khiêm Tốn nói. Một chút này. Chính là do Dung Công Tử, người khó xin tranh nhất trong truyền thuyết Lăng Thành truyền thụ lại. Đúng rồi, còn có Tạ Phật Tử, người cực kỳ am hiểu vẽ tranh sơn dầu với màu sắc sặc sỡ. Đặc biệt, Hạ Tổng chỉ cần nhìn qua là sẽ không quên. Cái này cũng không chỉ là lời nói đùa. Lúc này, trong phòng live. Đờ mờ, đôi vợ chồng này còn những kỹ năng gì khác mà chúng ta không biết nữa. Kỹ năng vẽ tranh của Hạ Thần quá ảo diệu, màu sắc được điều chỉnh y hệt như thật. Giống nhau như đúc. Mọi người nhìn kìa, giống hệt nhau. Tôi điên mất, vợ chồng cực quan ít. Chắc đạo diễn lại nghệt mặt ra rồi ha ha ha. Ai bảo trước khi ghi hình không có chuẩn bị tìm hiểu trước. Tôi cười chết, vốn dĩ định làm khó bọn họ, không ngờ lại trở thành sân nhà để họ thay nhau bộc lộ kỹ năng. Chẳng lẽ không có việc gì mà hai vợ chồng này không thể làm được sao? Lúc Hạ Thần vẽ tranh thực sự là vừa ngầu lòi vừa lạnh lùng. Người đàn ông lúc nghiêm túc là có mị lực nhất. Ha ha ha, nhìn ánh mắt của Tống Thích Thích kìa, buồn cười quá đi, hoàn toàn là nằm không cũng thắng. Wow, Tần Mang bên kia cũng đã giải xong câu hỏi, đang đi tới đây rồi. Mong chờ in. Đúng lúc này Hạ Linh Tể cũng đã hoàn thành nét vẽ cuối cùng của mình, ống kính đã lia xuống đặt tả tác phẩm. Đúng lúc này, phòng live trực tiếp kết thúc. Phần hồi hộp còn lại nằm trong phần phát sóng chính thức. Khán giả gào thét tức giận. Điên cuồng tét tổ tiết mục, mắng đạo diễn quá chó. Đạo diễn điếc không sợ súng. Mắng càng gay gắt thì khi phát sóng chính thức thì càng sẽ có nhiều người tới xem. Đây mà là mắng người sao? Đây đều là ra tiên đấy. Ban đầu mọi người đều mắng tổ tiết mục không phải người, mắng đạo diễn quá chó. Nhưng rất nhanh. Có một fan chính phú trong siêu thoại đã nhanh tay chụp ảnh màn hình bức tranh sơn dầu được Hạ Linh Tể tái hiện lại lúc phát sóng trực tiếp. Chuyện gì thế? Kỹ năng hội họa của Hạ thần quá tuyệt vời. Không chỉ đơn giản là kỹ năng hội họa siêu quần, mà anh ấy còn có thể vừa nhìn qua đã nhớ ngay nữa. Trong vòng 5 phút, vậy mà anh ấy đã tái hiện lại hoàn toàn bức tranh sơn dầu cả vườn hoa hướng dương phức tạp như vậy. Thậm chí ngay cả họa tiết của những chiếc lá cũng giống y hệt, quá ảo ma. Nếu nói là in ra thì tôi sẽ tin đấy. Không, các chị em, đây không phải là trọng điểm. Mọi người hãy nhìn chữ IHI cách điệu ở góc dưới bên phải kia đi. Ế, bức tranh gốc này hình như không có, là Hạ Thần vẽ sai à? Fans chính phú kích động như phát hiện ra cái gì đó, ngay lúc cộng đồng mạng vẫn còn đang chơi trò thì tìm điểm khác biệt kể giữa hai bức tranh. Thì bọn họ nhanh chóng gõ xuống. Ấn là siêu thoại cực quan để xem tinh hoa nhân loại, là tranh của bự thần chuyên sản xuất lương thực của chúng tôi, loạn mã. Nhanh đi xem. Cộng đồng mạng ai nấy đều mờ mịt mà ấn vào siêu thoại. Sau đó là khuôn mặt kinh ngạc cộng thêm nụ cười hiền từ như mẹ hiền. A, à, mềm sóc đất hết. Không thể nào. Không thể nào. Không thể nào. Đờ mờ, đây mới thật sự là giống nhau như đúc nè. Hoàn toàn là chữ ký theo thói quen. Đúng vậy. Những bức tranh do loạn mã đăng trong siêu thoại đều có một chữ IHE cách điệu giống hệt ở góc dưới bên phải. Mẹ ơi, chúng ta đã phát hiện ra bí mật to lớn gì thế này? Trời ơi, nếu như thật sự là Hạ Thần, vậy thì cũng quá cung rồi. Lần nào Hạ Thần cũng là mới kiến thức của tôi về sự yêu đương mù quáng của anh ấy. Ha ha ha, tôi cười chết với lầu trên, anh ấy thật sự là yêu đương mù quáng. Không phải là vô dục vô cầu, thanh tâm quả dục, đóa hoa cao ngạo sao? Thế này. Cả đời này tôi chưa bao giờ nghĩ Hạ Thần sẽ yêu đương mù quáng đến mức này, vậy mà bây giờ lại có thể nhìn thấy. Có một số người qua đường không biết sự thật vẫn luôn cho rằng mấy người kia đang chơi đố chữ. Sau đó bấm vào siêu thoại. Đồng loạt kêu gào. Không ai có thể trốn khỏi tình yêu mù quáng của Hạ Thần. Ai mà ngờ, chính chủ lại sản xuất lương thực cho fans chính phú của mình đây. Fans cực quan chính là fans chính phú hạnh phúc nhất trên thế giới phải không? Fans cực quan đang rất hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ nghĩ, đời này cũng chưa bao giờ nghĩ, chính chủ sẽ sản xuất lương thực cho chúng ta. Trọng điểm là vị chính chủ này lại chính là Hạ Thần A. Trước đó Hạ Thần nói khi là ánh sáng rủ lòng thương tôi đã có dự cảm, không phải là yêu đương mù quáng 20 năm thì chắc chắn không thể nói ra những lời như vậy được, mà bây giờ quả nhiên thành sự thật rồi. Ha ha ha, yêu đương mù quáng 20 năm, tuyệt vời. Nhưng mà tôi có một câu hỏi. Tên tài khoản StreetMLVDuxet kia có ý nghĩa gì? Tôi chỉ có thể dịch ra được hai chữ GM là ánh sáng thôi. Thật vậy à? Lầu trên đỉnh chóp, trí tuệ siêu quần. Tôi có một dự cảm, lại là một đợt cẩu lương nữa. Tiểu dưa hấu hoa hoa hoa. Các chị em hỏi ra câu hỏi nội tâm tôi gào thét rồi đấy. Hạ Linh Tể, Nam Thần, ngã ngựa rồi, cũng không cần ngại ngùng nữa đâu nhỉ. Ha ha ha, vẫn là tiểu dưa hấu to gan. Từ từ, có phải tiểu dưa hấu đã sớm biết áo giáp của Nam Thần rồi không? Tiểu dưa hấu hoa hoa hoa. Ổ Vũ Tây thừa nhận. Tiểu dưa hấu hoa hoa hoa, một mình giữ bí mật này khó chịu chết tôi mất thôi, may mà. Sau này chúng ta đều có đường để gặm. Tần Mang sau khi quay xong tiết mục mới biết chuyện Hạ Linh Tể ngã ngựa. Trong phòng chờ ở hậu trường, cô liếc nhìn người đàn ông lịch lãm, phong thái ung dung thanh cao kia đang ngồi trên ghế sofa. Cuối cùng cũng nhớ ra, lần trước khi hai người rời khỏi tập đoàn Hạ Thị, cô đã quên mất chuyện gì. Rõ ràng hai người ở rất gần nhau. Tần Man chậm rãi rũ mắt, đăng nhập vào tài khoản Weibo chính, gõ một dòng chữ, sau đó ấn đăng. Tần Man V, không đoán nữa. Jack MLV Dux rốt cuộc là ý gì? Không nói thì đêm nay ngủ sofa. Bài Weibo vừa đăng lên. Cộng đồng mạng lập tức bắt đầu sống dậy. Hóa ra chuyện Hạ Thần sản xuất lương thực trong siêu thoại, vẫn còn giấu vợ mình nha. Hạ Thần, phải giữ thể diện chứ. Thể diện cái gì, yêu đương mù quáng có thể đánh bại tất cả mọi thể diện. Ha ha ha, lầu trên, cô làm tôi cười chết mất thôi. Để fans đoán thì cũng được thôi, nhưng còn để vợ đoán. To gan. Để vợ đích thân lên mạng cảnh cáo, Hạ Linh Tể, anh chính là người đầu tiên. Hạ Linh Tể, hôm nay anh muốn ngủ sofa sao? Hạ Linh Tể, hôm nay anh muốn ngủ sofa sao? Hạ Linh Tể, hôm nay anh muốn ngủ sofa sao? Câu hỏi này bị cộng đồng mạng thi nhau spam. Tần Man lướt bình luận trên Weibo. Sau đó duỗi ra cẳng chân nhỏ nhắn, đá vào đôi chân dài của người đàn ông, ê mau nói. Lúc này, trong phòng chờ rộng như vậy. Mọi người đồng loại nhìn sang đương sự vừa bị ngã ngựa kia. Hạ Linh Tể không hề xấu hổ khi bị ngã ngựa. Mặt mày vẫn bình tĩnh, ung dung như cũ. Khi đối mặt với người khác thì ánh mắt luôn lạnh lùng đến tận xương tủy, nhưng lúc này khi nhìn Tần Man, ánh mắt đó dường như đong đầy sự ôn nhu, điềm tĩnh cùng dung túng của biển sâu.